LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, nhẹ nhõm đối phó. Lạc Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện nhất thời để cho hiện trường xuất hiện một chút bạo động. Ngoại trừ Lạc Tiêu Tiêu gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hành động này ra. Nàng siêu cao nhan sắc giá trị cũng là để cho mọi người chỗ chú ý. Bình thường loại này cấp bậc mỹ nữ khả năng khó được đụng phải một cái. Kết quả hôm nay chẳng những ca hát Lâm Ánh Trúc nhan sắc giá trị rất cao. Đột nhiên xuất hiện Lạc Tiêu Tiêu này cũng cùng nàng bất phân sàn sàn nhau. Nếu không gà rừng ca gia hỏa này như thế nào nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống đâu. Thoáng cái thấy được hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Quả thực để cho gà rừng ca có cảm giác hạnh phúc quá đột ngột cảm giác. Mỹ nữ, như thế nào? Người cũng nghĩ theo ta cùng nhau chơi đùa. Gà rừng ca thời điểm này trên mặt lộ ra vô cùng hạ lưu biểu tình. Đem lực chú ý đặt ở trên người Lạc Tiêu Tiêu. Khả năng cùng bản thân hắn nói đồng dạng. Lạc Tiêu Tiêu loại này tính tình nóng bỏng mỹ nữ. Buồn nôn. Lạc Tiêu Tiêu dùng vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn thoáng qua gà rừng ca. Với tư cách là cảnh sát, Lạc Tiêu Tiêu ghét nhất chính là loại này cả ngày không có việc gì lưu manh. Thật sự làm cho người ta cảm giác vô cùng chán ghét. Những người khác sợ hãi những cái này không dễ chọc tên côn đồ. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu có thể một chút cũng không sợ. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Cho các ngươi một lần cảnh cáo. Nhanh chóng cút cho ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ai ôi! Các huynh đệ thấy không? Này tiểu mỹ nữ nói chuyện thật đúng là đủ lực bạo phát. Gà rừng ca thời điểm này mặt mũi tràn đầy. Ti tiện dạng. Sau đó nói với Lạc Tiêu Tiêu. Mỹ nữ, ta cho ngươi biết. Ta liền thích ngươi loại này nhiệt huyết. Hôm nay cái kia ca hát mỹ nữ ta trước để ở một bên. Ta đã vừa ý ngươi rồi. Thế nào? Có hứng thú hay không với ngươi gà rừng ca làm bằng hữu? Gà rừng ca trên mặt vẻ mặt vẫn hạ lưu như vậy. Đã xong, cô nương này muốn xui xẻo. Thời điểm này không ít người đều dùng một chút ánh mắt đồng tình nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu. Đồng thời còn có ít người âm thầm lắc đầu. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay người tốt cũng không phải là dễ như vậy làm. Đặc biệt là ngươi một nữ hài tử. Thành thành thật thật trốn ở trong đám người không được sao. Hết lần này tới lần khác chính mình nhảy ra hướng ổ sói bên trong đưa. Chỉ có Tô Minh thời điểm này vô cùng bình tĩnh. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem cho là mình đi đào hoa gà rừng ca. Đắc tội Lạc Tiêu Tiêu. Tiểu tử này đêm nay chỉ sợ là ngược lại tám đời huyết môi. Các ngươi đừng khi dễ nàng. Nàng là vô tội. Đúng vào lúc này, một bên Lâm Ánh Trúc lại mở miệng nói chuyện. Tuy lời nói có chút sốt ruột, bất quá thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Lâm Ánh Trúc vốn tưởng rằng có người hảo tâm xuất thủ tới tương trợ chính mình đâu. Kết quả cũng là con gái yếu ớt. Cho nên tâm địa thiện lương Lâm Ánh Trúc không đành lòng thấy được Lạc Tiêu Tiêu không may. Một câu nói kia để cho mọi người đối với Lâm Ánh Trúc ấn tượng không khỏi tốt hơn. Tại loại này nguy cấp dưới tình huống mỹ nữ này còn muốn lấy người khác. Chứng minh là cái người có tình nghĩa. Lạc Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời đối với Lâm Ánh Trúc điểm ấn tượng cũng tăng lên không ít. Cảm giác hôm nay đứng ra giúp nàng là không sai. Được rồi, hai người các ngươi liền đừng ở chỗ này theo ta giả mù sa mưa rồi. Dù sao nóng bỏng cô bé ta là muốn định rồi hôm nay. Gà rừng ca rõ ràng vẫn là đối với Lạc Tiêu. Tiêu càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Cho ngươi thêm một cơ hội. Cút cho ta. Bằng không thì đợi lát nữa đừng trách ta không khách khí. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc. Tô Minh đó có thể thấy được nàng lúc này đã so sánh tức giận. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Liền ngươi còn muốn đối với ta không khách khí. Gà rừng ca rõ ràng trông mặt mà bắt hình dong. Không có đem Lạc Tiêu Tiêu một nữ nhân để vào mắt. Phảng phất đã nghe được một cái rất êm tai chê cười đồng dạng. Nước mắt đều nhanh muốn bật cười. Tiểu mỹ nữ, nhanh chóng đến đây đi. Mau lại đây đối với người ta không khách khí. Ta đều nhanh vội muốn chết. Gà rừng ca thật sự quá hạ lưu. Nếu như không phải là hắn, xung quanh còn có mấy cái tiểu đệ, không ít người đều đã có muốn quất hắn xúc động. Sau đó gà rừng ca vậy mà đã làm một cái vô cùng tìm đường chết cử động. Thằng này trực tiếp vươn chính mình bàn tay heo ăn mặn. Vậy mà muốn trực tiếp đi sờ Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt. Dừng tay. Một bên Tô Minh phản ứng vô cùng nhanh. Trực tiếp một phát bắt được gà rừng ca cổ tay. Tốc độ vô cùng nhanh. Đem gà rừng ca còn ở giữa không trung kia bàn tay heo ăn mặn cho bắt lấy. Để cho hắn mảy may không có cách nào tiến lên. Tô Minh đột nhiên xuất hiện để cho mọi người thở ra một hơi. Ăn dưa quần chúng đối với Tô Minh dũng cảm hành vi chọn một cái khen. Mà Lâm Ánh Trúc bên kia thấy được Tô Minh về sau ánh mắt lại lập tức trở nên kinh ngạc. Hiển nhiên nhận ra Tô Minh. Ngươi làm gì? Buông ra cho ta. Tiểu tử ngươi tự tìm chết có phải hay không? Gà rừng ca tay bị Tô Minh bắt lấy dùng sức vùng vẫy hai cái. Thế nhưng là mặc kệ hắn dùng bao nhiêu khí lực đi giãy giụa. Tay của Tô Minh đều không chút sứt mẻ. Để cho gà rừng ca kinh hãi phía dưới trực tiếp chửi ầm lên ra ngoài. Đồng thời gà rừng ca sau lưng mấy cái lưu manh tiểu đệ. Vừa nhìn gà rừng ca bên này đã xảy ra chuyện. Lập tức một cái hai cái toàn bộ vọt lên. Muốn cho Tô Minh gây áp lực. Cục diện thoạt nhìn vô cùng hỗn loạn. Phảng phất đại chiến đã hết sức căng thẳng. Tô Minh, người đem tay hắn buông ra. Làm cho người ta có chút kinh ngạc chính là. Thời điểm này Lạc Tiêu Tiêu vậy mà mở miệng. Để cho Tô Minh đem ra hỏa này tay cho buông ra. Chẳng quản Tô Minh không rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng Tô Minh hay là nghe lấy lời của Lạc Tiêu Tiêu. Gà rừng ca tay của ca cho buông lỏng ra. A, gà rừng ca bên này như chút được gánh nặng. Nhanh chóng xoa xoa cổ tay của mình. Đừng nhìn bị Tô Minh bóp trong chốc lát. Nhưng gà rừng ca cảm giác cổ tay của mình cùng sắp đã đoạn đồng dạng. Lạc Tiêu Tiêu mắt lạnh nhìn một chút gà rừng ca. Sau đó nói với Tô Minh. Tô Minh, ngươi qua một bên đi. Những cái này tên côn đồ giao cho ta giải quyết là tốt rồi. Cái gì? Rất nhiều người nghe Lạc Tiêu Tiêu lời này cũng bị dọa. Trong lòng tự nhủ mỹ nữ này đến cùng phải hay không điên rồi. Nàng một nữ nhân. Làm sao có thể là gà rừng ca loại này lưu manh đối thủ đâu này. Mà Tô Minh lại vô cùng bình tĩnh. Đối với Lạc Tiêu Tiêu một chút cũng không lo lắng. Trực tiếp lui về sau hai bước. Lấy Lạc Tiêu Tiêu chuyên nghiệp cảnh sát thân thủ. Đừng nói một cái gà rừng ca. Chỉ sợ sẽ là đối phó mấy cái lưu manh cũng không có vấn đề gì. Tiểu mỹ nữ. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi nói ngươi muốn chính mình đánh với ta. Gà rừng ca sửng sốt một chút. Sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi có phải hay không biết ta gà rừng không đành lòng khi dễ mỹ nữ. Đối phó ngươi loại này phế vật. Ta một người như vậy đủ rồi. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Đàn bà thúi. Không đánh xem ra là không được. Gà rừng ca đối với Lạc Tiêu Tiêu bộ dạng như vậy mắng. Lập tức nổi giận. Một cái tát hướng Lạc Tiêu Tiêu trên mặt quạt đi qua. Răng rắc gà rừng ca động thủ trong nháy mắt Lạc Tiêu Tiêu cũng đã động. Hơn nữa, rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu động tác nhanh hơn. Trực tiếp vặn chặt gà rừng tay của ca cổ tay. Thoáng cái để cho gà rừng ca sử dụng không xuất lực khí tới. Lập tức ăn mặc quần jean Lạc Tiêu Tiêu động tác càng thêm nhanh nhẹn. Mãnh liệt vừa nhấc chân đá vào gà rừng ca trên bụng. A, gà rừng ca kêu thảm một tiếng tay che bụng dưới thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu nhắm ngay ra hỏa này phía sau lưng lại là một cước. Trực tiếp đem gà rừng ca đá ngã trên mặt đất. Diễu võ dương oai đùa nghịch lưu manh gà rừng ca. Bất quá 5 giây công phu đã bị Lạc Tiêu Tiêu cho đo đất. Nhẹ nhõm đối phó. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.